Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, chương 855, vạn nhất hiểu lầm ngươi truy ta. Cái khác không nói, chỉ cần là đại lớp trưởng Tuyền, vậy liền tuyệt đối là tốt. Chu Đậu Đậu rất không nguyên tắc hướng về bên người Trang Manh Manh nói ra. Đúng, không sai. Trang Manh Manh lập tức gật đầu như dã tỏi. Tiểu thỏ nhịn không được sạm mặt lại mà nhìn xem các nàng. Xin nhờ, các ngươi hơi khắc chế một lần được chứ? Cận Mặc thay Hoàng Gia Hy chọn địa phương là một nhà tự phục vụ phòng ăn xoay tròn. Ngồi ở nhà hàng trên ghế salon, hướng về rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài. Có thể nhìn thấy toàn bộ Nam Kinh trung tâm thành phố phong cảnh. Lúc ăn cơm thời gian, trên bàn cơm chỉ nghe thấy Trang Manh Manh cùng Chu Đậu Đậu hai người tại bô bô nói không ngừng. Dương Tuyết Cần ngồi ở Hoàng Gia Hy bên người. Hai người thỉnh thoảng thì thầm trải qua, thoạt nhìn ngược lại cũng rất có mấy phần tình thú. Tiểu thỏ lại là thả bụng, cố gắng ăn. A, nhà này nhà hàng phong cảnh hảo hảo a. Nàng lần sau muốn cùng Trình Chi Ngôn cùng một chỗ tới. A, còn có nhà này nhà hàng đồ ăn cũng tốt ăn ngon a. Nàng lần sau nhất định phải cùng Trình Chi Ngôn cùng một chỗ tới. Tiểu thỏ một bên hủy đi vui sướng ăn, một bên không yên lòng nghĩ đến Trình Chi Ngôn. Cận Mặc ngồi ở tiểu thỏ bên người, quay đầu nhìn thoáng qua nàng trong mâm đồ ăn. Sau nửa ngày, thanh âm tròn trẻo lạnh lùng vang lên hô nàng một tiếng nói. Bạch tiểu thỏ. Ân. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn xem hắn. Người đây đã là ăn đến thứ ba bàn thức ăn. Người xác định ngươi buổi tối ăn nhiều đồ như vậy, sẽ không tiêu hóa sao? Cận Mặc cau mày, mặt không thay đổi hướng về tiểu thỏ hỏi. A, kỳ thật còn tốt a. Hắc hắc, không có ý tứ a. Kỳ thật ta vẫn là rất có thể ăn. Tiểu thỏ một tấm phấn nộn khuôn mặt nhỏ, lập tức đỏ hồng, sau đó có chút xấu hổ hướng lấy Cận Mặc nói ra. A, Cận Mặc thật thấp lên tiếng, không lại nói cái gì, chỉ là một đôi mắt thâm thúy tựa hồ mang theo tìm tòi nghiên cứu. Càng không ngừng hướng về tiểu thỏ nhìn qua, tiểu thỏ bị hắn thấy vậy có chút xấu hổ. Qua loa mà ăn hết mì trước cái này một bàn đồ ăn thời điểm, cuối cùng vẫn là khắc chế bản thân không có đi cầm thứ tư bàn. Ai, ăn nhiều sẽ béo lên, ăn nhiều sẽ béo lên. Tiểu thỏ chỉ có thể dùng loại lý do này tới dọa mình. Người muốn là còn muốn ăn mà nói, liền tiếp tục đi lấy tốt rồi. Cận Mặc nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn sau nửa ngày, sau đó thu hồi ánh mắt đến, một bên động tác yêu nhã cắt lấy trước mặt mình trong mâm bò bít tết, một bên thuận miệng nói, không cần như vậy một mặt xoắn suýt thần sắc nhìn mình đĩa. Ta chỉ là ở cân nhắc ngày mai khi đi học thời gian cần trả lời vấn đề. Tiểu thỏ mặt đỏ lên, thanh âm yếu ớt hướng lấy Cận Mặc nói, a, cân nhắc liền cân nhắc đi. Người cắn trước mặt mình khăn ướt làm gì? Cận Mặc có chút khiêu mi, ngữ khí bình thản hướng về nàng hỏi. Tiểu thỏ khẽ giật mình, nhanh lên đem trong miệng đang tại cắn khăn ướt phun ra. Ngượng ngùng nói, quen thuộc mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cận Mặc trầm mặc một chút, sau đó đem trước mặt mình trong mâm đã toàn bộ cắt gọn bò bít tết, đưa tới tiểu thỏ trước mặt nói, cho ngươi a. A, ngươi không ăn nha. Tiểu thỏ cúi đầu, nhìn xem trong mâm cắt đến thật chỉnh tề bò bít tết, nhịn không được hướng về hắn hỏi. Không ăn. Cận Mặc lắc đầu, thanh âm thản nhiên nói, ngươi vừa rồi nhìn ta trong mâm bò bít tết ánh mắt có chút đáng sợ. Tiểu thỏ sững sờ, sạm mặt lại mà cầm dao nĩa lên, cúi đầu căm giận bắt đầu ăn bò bít tết. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.